muốn giữ lại Tư Kiếm Trắng trước khi nó va chạm vào Tu Minh. Nhưng đúng lúc này, lệ quỷ ba đầu vốn thụt lùi vụt xoay người, ba cái đầu sáu con mắt nhìn chằm chằm vào Hạt Trọc Long. Nó lắc người dùng tốc độ khó tả, khoảnh khắc lao hướng Hạt Trọc Long. Chết tiệt, hồn thể súc sinh Trọc Long này là của ta, ai cũng đừng hòng cứu lấy, ta muốn nuốt nó, ta muốn nhai nó từ từ. Lệ quỷ ba đầu rống gầm. Hạt Trọc Long sắp tới gần Tu Minh, nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn Tư Kiếm Trắng chui vào trán của hắn. Sau lưng Hạt Trọc Long, lệ quỷ ba đầu đã chạy tới gần. Giờ quỷ trảo nhe răng cười vỗ xuống, người xung quanh thấy như vậy đều vọt lên. Bỗng một thanh âm thản nhiên vang vọng tám hướng, thanh âm không cao nhưng mà phát ra làm cho người xung quanh tinh thần rung lên. Ai cho ngươi tư cách này? Lời thốt ra, Tu Minh mở mắt, bên trong có tang thương sót lại của luân hồi, mang theo tia sáng lạnh khiến trời đất phải khuất phục, mang theo khí thế làm trời sao rung rẩy, khung trời đều cúi đầu. Người Tu Minh toát ra tử khí vô tận, dung hợp cùng diện mạo làm cho người ta cảm giác như hắn biến thành hỗn độn to lớn. Hỗn độn có thể hấp thu hết ý chí thiên địa, ý tịch diệt từ người Tu Minh không chút giữ lại mà bùng nổ. Tu Minh giơ tay phải chộp một cái, lệ quỷ ba đầu có tu vi khủng bố vậy mà không chút phản kháng, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Pháp tướng của lệ quỷ ba đầu biến mất, tự động xuất hiện ở trong tay Tu Minh. Tu Minh đâm xuyên qua lệ quỷ ba đầu, bắt tâm pháp tướng trong người nó. Là ngươi sao? Tu Minh liếc mắt, đầu tiên nhìn thấy thanh niên mặc tinh thần thánh bào. Mặt của thanh niên mặc tinh thần thánh bào trắng bệch, đầu óc ù vang, liên tục lùi lại mấy bước, phun ra ngụm máu. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào cực kỳ kinh sợ, theo bản năng lắc đầu, dường như nếu không mau lắc đầu, nếu mà có gan gật đầu, như vậy đối phương chỉ cần một ý niệm sẽ hủy diệt gã trăm lần. Như vậy là ngươi hả? Tu Minh nhìn về phía ông lão họ Miêu, ông lão mặt trắng bệch, người run rẩy. Ông lão họ Miêu cảm nhận sợ hãi chưa từng có, giống như đối phương là khung trời, giờ đây khung trời lạnh lùng vô tình, muốn đi diệt sát chúng sinh. Còn ông lão họ Miêu chỉ là con kiến nho nhỏ trong cơn tức giận của khung trời. Như vậy chính là ngươi. Tu Minh thản nhiên mở miệng. Khi Tu Minh thốt lời thì chiếc nhẫn màu trắng trên đầu hắn lắc lư, sóng gợn tràn ra rồi biến mất. Khi lại xuất hiện đỡ trước mặt của người đàn ông áo tím thi triển khúc gỗ. Người đàn ông biểu tình hoảng sợ, chưa kịp mở miệng thì bị gợn sóng xuyên thấu qua, mang đi thân hình dập nát, linh hồn tan biến. Khi thân hình người đàn ông dập nát thì tay phải của Tu Minh chậm rãi sờ, bắt lấy tâm pháp tướng của người kia, từ từ bóp nát. Bùm một tiếng, thân hình lệ quỷ ba đầu biến thành cái đoàn sương mù, bị Tu Minh phất tay chui vào trong miệng của Hạt Trọc Long. Chậm rãi nhấm nháp, ta không đánh tan hồn của hắn, phải cắn nát từng chút một. Tu Minh thản nhiên nói, ánh mắt của Hạt Trọc Long lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động, mồm to hé ra, móng vuốt cào, nhét sương mù hồn của lệ quỷ ba đầu vào trong cái miệng, nhai nuốt. Tiếng hét thê lương vang lên, khiến cho người xung quanh tinh thần rung lên. Ánh mắt bọn họ nhìn Tu Minh tràn ngập sợ hãi, như thấy pho tượng hung thần viễn cổ lay động khung trời. Trốn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của bốn người dẫn đầu, và hơn 20 người ở xung quanh. Không thể không trốn, Tu Minh biểu hiện ra sự cường đại, nhất là tùy tiện giết một người khiến cho cả đám tinh thần bị kích thích vô cùng. Họ bị tán loạn, mặt trắng bệch. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào dốc hết sức biến thành cầu vồng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt lao tới chỗ 13 viên thiên thạch. Còn có ông lão họ Miêu cũng lắc người, quanh thân thể hư vô vặn vẹo, tốc độ bay nhanh hơn. Hai đạo lửa con người co rút hóa thành hai luồng kiếm quang xé gió bay đi. Hơn 20 tu sĩ xung quanh họ, dù là tốc độ hay là phản ứng đều không thể sánh bằng bọn họ được. Bọn họ vội vàng lùi ra sau nhưng vẫn chậm hơn một chút. Quấy rầy Mặt Mổ tĩnh tọa, làm kinh sợ Hạt hảo hữu của Mặt Mổ, còn có thể cho các ngươi đi được sao? Tu Minh nói, nhấc chân đạp bước tới trước. Khoảnh khắc Tu Minh phá vỡ hư vô, trong thời gian ngắn xuất hiện ở sau lưng ông lão họ Miêu. Tu Minh giơ lên tay phải, nhẹ vỗ vào người này. Cái vỗ này khiến cho ông lão họ Miêu hoàn toàn biến sắc mặt. Gã tự biết mình kiếp nạn này khó có thể tránh được rồi. Ánh mắt lộ ra điên cuồng, liều mạng đánh bạc hết thảy. Người có thể sống thoải mái trong tay kiếp này, ông lão họ Miêu này đương nhiên là có đòn sát thủ. Giây phút ông lão họ Miêu xoay người nhìn Tu Minh, định liều mạng, lão gầm lên, vừa đôi tay đẩy hư vô, sau đó rơi xuống chỗ Tu Minh. Sinh tử! Cùng với thanh âm vang lên, ông lão họ Miêu đánh xuống tay trái, xuất hiện một cái quyển sách bằng sắt, tay phải của lão hóa thành cây bút gỗ màu đen. Tu Minh có gặp bộ pháp bảo này, khi ông lão họ Miêu lấy ra cái bộ pháp bảo này thì gầm nhẹ.

Tiền bối bất giận, xin nghe giảng bối nói một lời. Giảng bối biết được á, một chỗ có di thể của người khổng lồ liên minh tiên tộc. Đang tiếc tu vi không đủ, chỉ có thể lấy một ngón tay mà thôi. Vì vậy ở xung quanh tìm kiếm người có thần niệm đặc biệt cường đại, định lấy cái xác của người khổng lồ đó. Mấy tháng nay cảm nhận được trên tinh cầu này có tu vi dao động của tiền bối, muốn thử tu vi của tiền bối, ý định hợp tác với tiền bối mà thôi. Mặc dù tiền bối tu hành cẩn thận, nhưng mà thần thức của giảng bối khác với người thường, không phải thăm dò theo sóng gần tu vi mà cảm nhận lửa sinh mệnh ở trong trời sao, bởi vậy mới có thể nhận thấy được tiền bối tồn tại. Văn lão quái vội nói hết mọi thứ, lão không dám giấu tu mình chút gì. Tu mình cường đại làm cho văn lão quái cực kỳ hối hận đã trêu vào hắn. Bây giờ nếu văn lão quái còn có ý định che giấu thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chung. Nếu tiền bối muốn thì giảng bối có thể dẫn đường đi chỗ cái xác của người khổng lồ. Lấy điều này lập công chuộc tội, văn xin tiền bối cho giảng bối cơ hội này đi, để giảng bối yên nỗi lo sợ đã trêu chọc vào người. Văn lão quái mặt trắng bệch, bất an thật sâu cúi đầu hướng Tu Minh. Tu Minh liếc văn lão quái không nói lời nào, xoay người nhìn cái hố sâu hắn bế quan. Trong mắt có chút phức tạp nhìn bên ngoài hố sâu. Chỗ đó vốn có bạch phượng, nơi đó là một mảnh trống trải. Hiển nhiên bạch phượng sớm đã chết rồi, xác thành tro bụi rồi. Một giấc mơ u sơn ước hẹn trong gió tuyết, tiếng thở dài ngàn năm giờ đã kết thúc rồi. Tu Minh thở dài, biểu tình phức tạp không còn. Chính lần luân hồi coi như làm tròn ước định năm đó, kết thúc vô cùng cho cái cảm tình này. Nếu đã như vậy thì Tu Minh sẽ không chấp nhất điều gì nữa, ân oán giữa hắn và bạch phượng nên chấm dứt rồi. Tu Minh vừa lên tay phải, chiếc nhẫn màu trắng ông một tiếng rồi đến gần, co rút lại, trồng lên ngón tay của hắn, trở thành một cái chiếc nhẫn thực sự. Trong lòng Tu Minh có cảm giác không thể chia cắt với chiếc nhẫn. Giữa hắn và chiếc nhẫn màu trắng tồn tại duyên, đó là kết luân hồi, không ai cởi bỏ được. Làm cái kết này thành vĩnh hằng là linh hồn của hắn và chiếc nhẫn, có lẽ không giống lúc trước, vì bên trong tồn tại hồn của Bạch Linh. Tu Minh vung tay áo, trên người có bộ đồ đen, áo đen phủ trùm người hắn, khiến cho người bên ngoài không nhìn thấy mặt mày, chỉ trông thấy người áo đen. Khoảnh khắc Tô Minh mặc cái bộ áo đen này thì ông lão họ Miêu con người co rút lại, hút ngụm khí, mắt lộ ra sợ hãi. Ông lão họ Miêu là người của liên minh tiên tộc, sao có thể không biết người áo đen như Tô Minh? Liên minh tiên tộc, Miêu Phong của niệm tháp tộc, bái kiến chủ công, bái kiến thượng tiên. Tộc nhân chi thứ của đạo thần tông, đạo chung, bái kiến chủ công, bái kiến thượng tiên. Liên minh tiên tộc, Trạm Tông, Trần Dân, Tư Mã Ngọc, bái kiến chủ công, bái kiến trưởng cảnh tiên. Trần Văn, hai đạo lữ nhìn thấy bộ dạng của Tu Minh thì biểu tình hoảng hốt, liếc nhau, chua xót thành tâm thành ý cúi đầu. Bọn họ từng gặp trưởng cực đạo, bởi vậy trong lời bái kiến khác với người bên ngoài. Hai đạo lữ rõ ràng người áo đen xuất hiện ở liên minh tiên tộc đều là thuộc hạ của người ở trước mắt này. Dù năm đó họ chỉ thấy áo đen, không thấy mặt mũi nên khó phân biệt. Nhưng mà uy nhiếp từ người Tu Minh so với trưởng cực đạo áo đen mà cao tầng liên minh tiên tộc bọn họ bái kiến phải cách sáu thật là giống hệt nhau. Văn lão quái ở giữa không trung mặt trắng bệch, lão nhìn Tu Minh áo đen, lòng thầm kêu khổ. Ông lão họ Miêu không ngờ đối phương lại là tiên thượng giới. Mới nãy lão còn nói ra cái mưu đồ chia sẻ xác người khổng lồ với tiên thượng giới. Ngươi làm sao đi được trong cơn lốc này? Tu Minh mặc áo đen khàn giọng hỏi. Hiện tại trên người Tu Minh lộ ra hơi thở tang thương, mang theo thần bí, khiến cho người nhìn tinh thần rung lên. Giảng bối vì có thần thức khác với người bên ngoài, nên có thể thấy quỷ tích di chuyển lực lượng hủy diệt trong cơn lốc, mới tránh khỏi cơn lốc giới lực, tránh khỏi lực lượng hủy diệt kia. Mặc dù chậm, nhưng mà tốt hơn người khác bị nhốt tại chỗ. Văn lão quái vội đáp, biểu tình cực kỳ cung kính. Đi thôi, dẫn đường đi. Tô Minh vung tay áo, từ chiếc nhẫn màu trắng toát ra sóng gợn màu trắng, vòng quanh người hắn 30 mét. Văn lão quái do dự nhưng không dám nghĩ nhiều, bước vào cái phạm vi 30 mét gần Tu Minh, cúi đầu với bốn người ông lão họ Miêu, biểu tình không được tốt lắm, sau đó mới thấp giọng chỉ dẫn phương hướng. Đôi mắt Tu Minh giấu dưới áo đen chợt lóe, sóng gợn màu trắng xé gió lao tới trước, đi ngang qua 13 viên thiên thạch thì chúng nó bị hắn thu đi. Phù một tiếng, chiếc nhẫn màu trắng thẳng tới cơn lốc, đi qua đâu là cơn lốc giới lực giạt ra. Cho dù bên trong có lực lượng diệt giới thì đụng chạm vào cái sóng gợn cũng tản ra. Đạo thần chân giới còn có bao nhiêu người còn sống sót như các ngươi vậy? Tô Minh khoanh chân ngồi trong cái sóng gợn màu trắng, khàn giọng hỏi. Trong ngàn người có một người sống sót, 10 tháng nay giảng bối đi rất nhiều nơi, có thấy hai chỗ lại tụ tập. Còn lại thì phân tán chia năm xẻ bảy, rất nhiều người đều đã chết rồi. Chết trong tai kiếp, chết vào rối loạn trật tự sau tai kiếp. Văn lão quái im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói. Liên minh tiên tộc đã hoàn toàn trở thành phế tích rồi, tất cả lối vào đạo thần tông đều bị hỏng, không biết bên trong như thế nào. Nhưng mà giảng bối dùng thần thức cảm nhận lối vào thì mơ hồ cảm thấy tử ý dày đặc, có lẽ trong đạo thần tông cũng xuất hiện kịch biến nữa. Văn lão quái liếc Tu Minh, kể ra hết chuyện mình biết. Đạo thần tông. Mắt Tu Minh chớp lóe, hơi khép lại. Lúc trước trong hồn của hắn, mảnh nhỏ diệt sinh chi chủng bị lấy lại. Hắn có thể đoán được chắc chắn đạo thần tông bị Tu Hiên Y huyết tẩy. Mọi thứ ở đó đã thành phế tích, không có ra ngoài Tu Minh dự kiến. Hắn chỉ lo cho Hứa Tuệ, không biết Hứa Tuệ chết trong tay kiếp hay may mắn thoát chết rồi. Trong lòng thầm than, biến thành đau đớn, khiến Tu Minh im lặng. Nhưng mà người có thể sống sót đều là người không yếu. Lấy tu vi của tiền bối có thể tụ tập những người này lại, tạo ra tông môn mới rồi. Văn lão quái chần chừ một chút, bỗng nhiên mở miệng. Tu Minh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn văn lão quái. Khi lão tinh thần run rẩy thì hắn chậm rãi gật đầu. Tu Minh biết vài chuyện đám người này không hiểu. Hắn biết cơn lốc giới lực vòng quanh đạo thần chân giới không kéo dài vĩnh viễn, sẽ biến mất sau một đoạn thời gian. Thời gian có lẽ dài hoặc ngắn, nhưng dài nhất cũng sẽ không lâu lắm. Một khi cơn lốc biến mất, nghịch thánh, ám thần sẽ buông xuống từ lỗ hổng kia. Khi đó chờ đợi tam hoang đại giới sẽ là gió tanh mưa máu. Nhưng chuyện này không liên quan tới Tu Minh, hắn cũng không muốn để ý, ngược lại đề nghị của văn lão quái khiến cho hắn chú ý. Đạo thần chân giới đã không còn tông môn. Nếu ta tập trung đại tất cả người còn sống, hình thành một tông môn thì khi nghịch thánh buông xuống, ta sẽ có thế lực riêng của mình. Nếu đã lựa chọn thân phận trưởng cực đạo thì thế lực này sẽ giúp đỡ ta nhiều. Ít nhất đạo thần chân giới từ nay thuộc sở hữu của một mình ta. Mắt Tu Minh chật lóe, sóng gợn màu trắng lao nhanh trong cơn lốc giới lực ở đạo thần chân giới. Tu Minh khoanh chân ngồi xuống, một đường trầm mặc. Hắn không nói lời nào. Những người bên cạnh của hắn cũng đều trầm mặc. Chỉ có mình Hạc Trọc Long là diễu võ dương oai, dương dương tự đắc, thỉnh thoảng khiêu khích nhìn mấy người kia. Hạc Trọc Long cảm thấy bọn họ tự tìm chết. Dù cho Tu Minh không thức tỉnh thì thần thông của Hạc gia gia nó cũng có thể đánh chạy mấy người này. Hiển nhiên nó đã quên lúc trước chật vật rồi. Thời gian từng ngày lại đi qua, chớp mắt đã qua 7 ngày. Thời gian 7 ngày cũng không lâu, nhưng mà tốc độ của sóng gợn màu trắng có thể so với thuấn di. Sóng gợn màu trắng đi qua đâu là cơn lốc dưới lực rút lui hết, tốc độ cực nhanh. Chỉ 7 ngày đã mang đám người Tô Minh đi tới chỗ có thi thể của cổ thần mà văn lão quái đã nói. Đó là khu vực có cơn lốc dưới lực mãnh liệt, bên trong tồn tại gió vô tận, quét ngang bát phương. Có thể nhìn thấy trong gió tồn tại một cái xác cỡ mấy vạn mét. Xác rách nát, tràn ngập tử khí, bình bồng trong cơn lốc giới lực, máu thịt bị xé rách, nhiều chỗ lộ ra xương như tùy thời bị cuốn đi. Cổ thần này đã không có cánh tay phải, chỉ còn lại tay trái mà còn có 3 ngón tay. Khuôn mặt thi thể của cổ thần đã không thành hình, nhưng Tu Minh nhìn ra ở trán còn sót lại một tinh ngân. Chính là chỗ này, 8 tháng trước ta đi ngang qua đây phát hiện cái xác người khổng lồ này, lúc ấy coi như là đầy đủ. Này đã tổn hại đến mức này rồi, nhưng có thể ở trong cơn lốc giới lực đến nay không nát. Nói vậy lúc còn sống thân hình rất mạnh mẽ. Nếu tiền bối sử dụng thân thể này để luyện chế pháp bảo thì chắc chắn là chí bảo đẳng cấp cao hơn à. Văn lão quái vội nói. Tô Minh nhìn thi thể của cổ thần, mắt chớp lóe, lắc người. Sóng gợn màu trắng đón cơn gió lốc giới lực. Phút chốc Tô Minh đứng ở trên thi thể của cổ thần, đạp bước tới trước. Tô Minh đứng ở trán thi thể của cổ thần, cúi đầu nhìn cái tinh ngân duy nhất còn tồn tại. Chú thích: tinh ngân là ngôi sao. Tinh ngân này ảm đạm, theo Tu Minh hiểu biết về cổ thần thì toàn bộ lực lượng tu vi đều ngưng tụ ở cái ngôi sao trên trán này. Tu Minh trầm ngâm, ngồi xuống, giơ tay phải đặt ở tinh ngân, nhắm mắt lại. Dưới áo đen, khuôn mặt của hắn nhanh chóng biến đổi, chớp mắt đã hóa thành phệ không phân thân. Nhưng mà bộ dạng này không ngưng tụ mà hư ảo, dù sao tất cả phân thân của Tu Minh đều đã bị diệt phong trong hư vô trước kia rồi. Tuy chỉ cần hồn của hắn còn là lại có thể ngưng tụ ra, nhưng mà cần tiêu hao lực lượng khác nhau. Ví dụ như đạo không phân thân là tiêu hao nhỏ nhất, cũng đơn giản nhất. Chỉ cần tu vi của hắn có thân thể chưởng cực đạo, những thứ khác vô dụng với Tu Minh. Vì vậy hắn không hồi phục phân thân đạo không. Còn phệ không phân thân thì cần lực lượng thân thể cường đại. Vì vậy lúc trước Tu Minh nghe nói thi thể của cổ thần liền vội chạy tới đây. Ách thương phân thân thì cần tiêu hao lực lượng ách thương. Điểm này Tu Minh cũng có chuẩn bị. Bản thân Tu Minh là ách thương đầy đủ, chỉ cần một ít thời gian liền có thể hồi phục. Chẳng qua lúc này cần tích lũy từng chút một. Trước kia ở trong thế giới ách thương phân hồn bỏ chạy, nếu Tu Minh tìm được chúng nó mà nuốt hết thì sẽ nhanh chóng hình thành ách thương phân thân. ta đã không còn thân thể, hoặc nên nói ta căn bản là không có thân thể, không biết ở bao nhiêu năm trước đã diệt vong rồi. Vậy là điều ta cần là không phải lấy được thân thể, mà là sáng tạo ra thân hình của mình. Thân hình này lấy tất cả phân thân của ta làm máu thịt, lấy lực lượng tu di của ta làm xương, lấy cảm ngộ từ mùa đông đi hướng mùa xuân ngưng tụ thành hùng. Khi mà máu, thịt, xương, hùng hoàn mỹ dung hợp hết, sẽ hình thành bản tôn chỉ của riêng ta. Mắt Tu Minh lóe tia sáng chói mắt. Tu Minh chợt nhắm mắt lại, tay phải đặt ở tinh ngân trên trán thi thể của cổ thần mạnh bấu vào trong. Nhưng mà khi bấu vào tinh ngân thì Tu Minh chợt ngừng lại, mắt chớp lóe nhìn kỹ thi thể của cổ thần này, lại ngẩng đầu liếc Văn lão quái ở phía xa, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Tu Minh không do dự, tay phải túm lấy tinh ngân, lực lượng hùng hùng ùa vào tay phải của Tu Minh, khoảnh khắc tràn ngập toàn thân thể. Phía xa trong sóng gợn màu trắng, Văn lão quái mắt lóe tia sáng, lòng đắc ý mà lớn tiếng hò hét. Tu Minh không phải là người thứ nhất Văn lão quái tìm được, sự thực là trong mấy tháng qua, Tu Minh là người thứ ba bị lão lừa tới đây. Mỗi người đều tham lực lượng thân thể của thi thể cổ thần, muốn hấp thu. Nhưng mà hai người trước đều là trong hấp thu tự bạo mà chết. Tu Minh là người thứ ba. Văn lão quái cảm thấy lão đoán được mấy giây sau nữa người hắn sẽ nổ tung, hoàn toàn chết. Mọi báu vật trên người của hắn sẽ thuộc về lão. Văn lão quái đắc ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, 10 giây qua đi, lão do dự. Văn lão quái ngơ ngác nhìn Tu Minh ở trán người khổng lồ, toàn thân hơi thở cuồng bạo, áo bay phần phật, hình như vẫn đang hấp thu. Tình hình này khiến cho tim của Văn lão quái rất cái bịch. Không có việc gì, không có việc gì, mới có 10 giây thôi, không lâu sau nữa chắc chắn người này sẽ tử bảo, không ai hấp thu được lực lượng thân thể của người khổng lồ này. Dù hắn có là thượng tiên á, thì tuyệt đối không có khả năng làm được. Dù sao đây là cổ thần chính miệng nói với ta, hắn đã nói là không ai thu được lực lượng thân thể của hắn mà. Văn lão quái hít sâu, nhưng mà thời gian chậm rãi trôi qua 20 giây, mặt Văn lão quái dần biến trắng. Cùng lúc đó khóe môi Tu Minh cong lên nụ cười lạnh. Hắn đã sớm nhận thấy được, tay phải hấp thu tinh ngân không phải lực lượng thân thể mà là thần niệm của cổ thần bị che giấu. Thần niệm này ngụy trang thành lực lượng thân thể, như là chim bay giả dạng ánh nến, cắn nuốt tất cả bướm bướm bay tới. Dùng cái loại cắn nuốt này chữa trị cho bản thân, cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lại. Cổ thần buông xuống tâm hoang đại giới này nhiều nhất chỉ là thức tinh. Đừng nói là ngươi không có bị thương, cho dù ngươi ở trạng thái thức tinh cổ thần thì ta cũng có thể đấu một trận. Càng không cần phải nói trạng thái hiện nay của ngươi là trọng thương mà tu dưỡng. Muốn dùng thần niệm này ngụy trang thành cái lực lượng thân thể khiến cho ta cắn nuốt, sau đó lấy tu di nguyên thần của ta thành chất dinh dưỡng cho ngươi hồi phục hả? Việc này ngươi có chút không biết lượng sức rồi. Tu Minh hấp thu thần niệm, cũng truyền ra thần niệm của mình. Thần niệm này theo tay phải của Tu Minh nhảy vào trong ốc của cổ thần, tiếng nổ vang như sấm sét. Thi thể của cổ thần trong chớp mắt mạnh rung lên, mở mắt ra, lộ ra tia hoảng sợ. Tu Minh càng cười lạnh băng, chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải rung lên, giây lát tràn ra sóng gợn màu trắng. Sóng gợn màu trắng theo tinh ngân của cổ thần nhảy vào trong ốc. Tiếng nổ điếc tai, hóa thành lực lượng trấn áp. Cùng lúc đó, Tu Minh bỗng giơ lên tay phải, lắc người. Xuất hiện dưới cánh tay trái của cổ thần, Tu Minh giơ tay trái chộp vào cái cánh tay của cổ thần. Để ta dùng thân thể của ngươi để thí nghiệm một loại cấm thuật cực kỳ ác độc của nghịch thánh chân giới trong trí nhớ của trưởng cực đạo, hoàn tuyền trọc thịt. Khoảnh khắc tay trái của Tu Minh đụng vào cánh tay trái của cổ thần thì sóng gợn màu đen tràn ra từ tay trái. Phút chốc tay trái của cổ thần nhanh chóng héo rũ, người cổ thần rung bần bật. Nhưng mà thần niệm bị trấn áp, không thể phản kháng chút nào. Chỉ có thể trong thống khổ cảm nhận nguyên cánh tay trái trong vài giây, bỗng nhiên trở thành da bọc xương. Cùng lúc đó thật nhiều lực lượng máu thịt điên cuồng ùa vào người Tu Minh, khiến cho phệ không phân thân của hắn với tốc độ cực kỳ khủng bố ngưng tụ. Chỉ 10 giây, tay trái của cổ thần không còn chút máu thịt, nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Sau khi cánh tay trái của cổ thần còn da bọc xương thì thân hình, đôi chân, thân thể của cổ thần nhanh chóng héo mòn. Lực lượng máu thịt hùng hồn không ngừng bị Tu Minh hấp thu, khiến cho phệ không phân thân hắn lập tức ngưng tụ ra, không ngừng tăng cường. Trong quá trình hoàn tuyền trọc thịt kéo dài 15 phút, cổ thần vẫn khổng lồ như trước, nhưng mà biến hoàn toàn gầy gò, như là bộ xương cực kỳ khủng bố. Tình cảnh này khiến cho bốn người ông lão họ Miêu mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhìn về phía Tu Minh như nhìn pho tượng tà linh vậy. Âm ti lam cốt. Tu Minh lắc người xuất hiện trên đỉnh đầu của cổ thần. Tay trái của Tu Minh đặt ở trên đầu cổ thần chộp mạnh, vang tiếng răng rắc. Sóng gợn màu đen khuếch tán nhanh chóng từ tay Tu Minh bao trùm toàn thân của cổ thần. Cổ thần càng rung bần bật, nếu không phải bị chiếc nhẫn màu trắng trấn áp thì cổ thần đã hú hét vang vọng tám phương. Nhưng lúc này cổ thần chỉ có thể run rẩy. Loại cảm giác này làm cho cổ thần muốn phát điên, mắt đỏ rực. Hắn muốn tự bạo thân hình, nhưng bị chiếc nhẫn màu trắng trấn áp, cổ thần không thể tự bạo. Cổ thần run rẩy, đôi chân dần hòa tan, thân hình biến mềm mại. Xương toàn thân vào giây phút này đều bị hòa tan, thành lực lượng mạnh mẽ bị cánh tay trái của Tu Minh đang nhanh chóng hấp thu, dung nhập vào phệ không phương thân của hắn. Không biết nếu có thể cắn nuốt đầy đủ cổ thần này, thì phân thân phệ không của ta có thể mạnh tới trình độ nào đây? Hai mắt Tô Minh lóe lên, sau nửa nén hương, bốn người Miêu lão giả cảm giác da đầu tê dại. Bọn họ thấy cổ thần khổng lồ kia chỉ còn lại là một cái đầu lâu. Máu thịt của gã đã bị khô héo, xương cốt của gã đã bị hòa tan, thân thể của gã đã không còn là thân thể nữa. Chuyển thế đầu thai. Hai mắt của Tô Minh lộ ra vẻ trầm tĩnh, đặt một chưởng lên đỉnh đầu của cổ thần này, mạnh mẽ hấp thu. Cổ thần này mở to cái miệng, phát ra một tiếng gào thét rung trời chuyển đất. Cùng với tiếng gào thét kia, trong nháy mắt, đầu của gã đã bị hòa tan. Một lát sau, sau một cơn gió lốc, cổ thần hào hùng lúc trước đã không còn tồn tại nữa. Chỉ có Tu Minh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, yên lặng vận chuyển tu vi bên trong thân thể đi tiêu hóa linh hồn cổ thần này để tẩm bổ cho thân phận phệ không kia. Dường như trong nháy mắt cổ thần diệt vong, văn lão quái bên trong sóng gợn màu trắng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của lão lập tức trung chảy, hình thần câu diệt, cả người trở thành một cái làn bụi bay tiêu tán. Thời gian từ từ trôi qua hơn nửa tháng, Tu Minh mới mở mắt ra. Ánh sao trong mắt của hắn bức người như một thanh kiếm sắc bén. Nhưng sau khi hắn nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, ánh mắt sáng quắc này đã biến mất, hóa thành bình tĩnh. Hoàng tuyền, âm tử, đầu thai là ba loại cấm thuật tại nghịch thánh đại giới. Nếu là cấm thuật thì cần gì phải sáng tạo ra? Từ trong trí nhớ chưởng cực đạo ta có thể biết được, ba cấm thuật lớn này là nhằm vào cổ thần nhất tộc, săn giết cổ thần để làm bản thân mạnh mẽ hơn. Ba loại cấm thuật này có thể hóa thịt, xương, hồn cổ thần thành lực lượng thân thể thuần túy. Thuật pháp này vốn không phải là cấm thuật, mà là nhiều năm trước, sau khi cổ thần nhất tộc xuất hiện một vị nghịch thánh mới nói đó là cấm thuật. Ở nghịch thánh đại giới, bất kỳ người nào thi triển thuật này đối với cổ thần dị tộc thì đều bị hủy diệt tất cả những người có quan hệ huyết thống với người đó. Chỉ có điều là thuật này cũng khó thi triển, cần cổ thần kia không cách nào dễ dụa mà thần niệm không thể thao túng thân thể. Nếu không thì cũng khó có thể thành công, còn có thể sẽ xuất hiện cắn trả nữa. Cũng may là có chiếc nhẫn này trấn áp ý chí cổ thần, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu không thì muốn thi triển cái cấm thuật này thì phải phí chút công phu rồi. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, sờ chiếc nhẫn đã sớm trở lại trên ngón tay, cất bước tiến vào tinh không màu trắng đang trôi lơ lửng ở bên trong gợn sóng kia. Chúc mừng chủ công dung hợp lực thân thể thành công. Trong nửa tháng này, bốn lão giả họ Miêu rất lo lắng. Bọn họ nhìn thấy từng cảnh Tô Minh cắn nuốt cổ thần kia, suy nghĩ không cách nào bình tĩnh được. Điều này phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Bọn họ biết cự nhân kia rất là mạnh mẽ, thậm chí cho dù Tô Minh hấp thu, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà sau khi bọn họ nhìn thấy hắn nhanh chóng, dữ tợn, mạnh mẽ cắn nuốt như vậy, trong lòng liền sinh ra một luồng sợ hãi mãnh liệt. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Minh trở về, bốn người liền không chút do dự cung kính lạy một cái. Tô Minh liếc nhìn chỗ văn lão quái tiêu tán, trong mắt hiện lên vẻ chăm chọc. Tô Minh nghi ngờ văn lão quái từ lúc hắn hỏi đối phương rằng làm sao lại có thể di chuyển ở trong cơn lốc này. Cho đến khi nhìn thấy trên thân thể cổ thần này, hoài nghi của Tô Minh đã được nghiệm chứng. Hiển nhiên lão giả họ Văn này đã bị cổ thần kia nắm giữ mạng sống, đồng thời cũng đạt được một chút lợi ích, cho nên lão mới bắt đầu đi tìm kiếm người khắp nơi. Nói là để lực thân thể tăng lên, nhưng mà trên thực tế là đưa người kia tới chỗ cổ thần để cổ thần hấp thu, tu dưỡng bản thân. Tô Minh đứng ở bên trong sóng gợn màu trắng, liếc nhìn bầu trời sao vốn tồn tại ở thân thể cổ thần. Cơn lốc nơi đây cực kỳ mãnh liệt, gào thét tỏa ra bốn phía. Trong lúc mơ hồ, ở sâu trong cơn lốc này tựa như có một cái vòng xoáy nước. Xoáy nước này chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng có một cái tia lốc chui vào trong đó. Hai mắt Tô Minh ngưng tụ nhìn nơi đây. Có ai trong số các ngươi biết nơi đây vốn là chỗ nào không vậy? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Chủ công, nơi này, nếu như tại hạ nhớ không lầm, thì nơi này đã từng là một trong những chỗ truyền tống đối ngoại của đạo thần tông. Thanh niên mặc áo bào màu trắng suy nghĩ một chút, rồi ôm quyền nói. Tô Minh không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn cơn lốc trong cái điểm truyền tống kia. Giơ tay phải vung ra bên ngoài, lập tức sóng gợn màu trắng ở xung quanh bọn họ khuếch tán ra ngoài. Trong phút chốc đã khuếch tán hơn mấy ngàn trượng, ầm một tiếng lại tiếp tục khuếch tán ra, cho đến khi khuếch tán tới hơn 3 vạn trượng thì mới dừng lại. Theo gợn sóng màu trắng khuếch tán, cơn lốc nơi đây cũng bị cuốn đi, lực liên đới trong đó cũng bị mở ra, khiến cho phạm vi 3 vạn trượng này hóa thành trống trải. Ngay sau đó Tu Minh vung tay áo lên, lập tức 13 viên vẫn thạch khổng lồ mà lúc trước bị hắn thu vào đột nhiên bay ra, vần quanh bốn phía, chậm rãi chuyển động. Thân thể Tu Minh nhoáng một cái đã đi thẳng tới truyền tống trận nơi xa. Ở bên cạnh truyền tống trận bị tàn phá này, hắn khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn thật cẩn thận, sau đó nhắm mắt trầm tư một lát. Lúc hậu kiếp phủ xuống, đạo thượng chân giới cũng đã không còn liên minh tiên tộc, cũng không có đạo thượng tông. Bây giờ ta muốn tự sáng lập ra một tông ở chỗ này, tên là Đệ Cửu Phong. Mỗi người các ngươi có thể được mặc mổ cho một đạo sóng gợn đi phòng thân. Sóng gợn này chẳng những có thể giúp cho các ngươi đi qua cơn lốc, mà còn có thể dùng để bảo vệ sinh mạng. Các ngươi đi tìm tất cả những tu sĩ còn sót lại ở nơi này, mời vào tông. Người nghe theo thì có thể được che chở, người không nghe theo thì ghi chép lại, mặc mổ sẽ thăm hỏi từng người một. Bốn người các ngươi phải nhớ kỹ bức vẽ bên trong miếng ngọc. Nếu các ngươi nhìn thấy bất kỳ người nào trong 3 người này thì lập tức truyền tin ngọc giản. Ta sẽ lập tức chạy tới. Tu Minh ngẩng đầu. Khi hắn nhấc tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện 4 miếng ngọc. Sau khi vung tay lên, 4 miếng ngọc này lập tức chạy, bay tới chỗ 4 người kia. 4 người Miêu lão giả bắt được, lập tức ngưng thần nhìn, nhớ kỹ bức vẽ 3 nam tử ở bên trong cái ngọc giản. 3 nam tử kia đều có đặc điểm riêng của mình. Người thứ nhất không đầu nhưng toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời, khiến cho người ta chỉ nhìn bức vẽ cũng có thể cảm nhận được luồng sát cơ đập vào trong mặt. Người thứ hai là một nam tử rất nhu hòa, mỉm cười như đóa hoa. Nụ cười của nam tử kia như gió mùa xuân, làm cho người ta chỉ nhìn một lần cũng khó quên. Người thứ ba thì là một đại hán mãn phu, thân thể cao lớn, vẻ mặt ngốc nghếch. Người như vậy cũng khiến cho người khác phải lưu ý. Sau khi thu hồi thần niệm, 4 người lạy Tu Minh một cái. Tu Minh vung tay lên, khiến cho dưới chân 4 người này đột nhiên xuất hiện gợn sóng màu trắng. Thân thể 4 người lùi về phía sau, ngay lập tức liền hóa thành 4 đạo cầu vòng dài, chạy về 4 phía khác nhau. Sau khi bọn hắn rời đi, nơi đây rơi vào yên tĩnh. Tu Minh nhìn truyền tống trận, trầm mặt, lắc đầu. Trận này đã hoàn toàn bị phong kín, hơn nữa tổn hại vô cùng lớn, rất khó có thể mở nó ra để tiến vào đạo thường tông. Nhưng nếu hổ tử ở chỗ này, có lẽ sẽ có cách. Tu Minh ngẩng đầu nhìn tinh không, yên lặng nhắm nghiền hai mắt lại. Sáng tạo ra Đệ Cửu Phong, làm chủ nhân đạo thần giới, đây là chuyện Tu Minh cần làm xong trước khi nghịch thánh và ám thần đến. Cũng chỉ có cách như vậy thì hắn mới có thể ngưng tụ tất cả lực lượng. Bọn hắn tới đây sẽ cuồng bạo hơn cơn lốc kia vô số lần. Dưới hạo kiếp diệt giới chân chính, có thể ở trong hạo kiếp chiếm được tạo hóa sinh cơ. Trong trí nhớ của chưởng cực đạo này, sở dĩ nghịch thánh chân giới bọn họ để ý tới Tam Hoang là bởi vì Tam Hoang là một đại giới, có thể sinh ra một vị thánh nổi danh ngang 3 vị nghịch thánh, 3 vị thần hoàng, thậm chí hoàng thần. Nghịch thánh đại giới của nghịch thánh, ám thần đại giới của thần hoàng, mà Tam Hoang đại giới lại có hoàng thần. Một đại giới, 3 bài vị, trở thành hoàng thần. Nhất là sơ đại hoàng thần mới có thể kiêu ngạo nhìn 3 giới. Thời gian từ từ trôi qua, ở bên ngoài tinh không sóng gợn màu trắng, cơn lốc gào thét như lệ quỷ đang không ngừng vang vọng. Người nghe lâu sẽ có cái loại cảm giác bản thân đang ở hoàng tuyền quỷ vực. Tụ mình đã thích cô độc, quen việc tự mình lặng yên đã tọa. Đã tọa ở nơi này, hắn điều tức lực tu vi trong cơ thể, cảm ngộ được xuân hạ thu đông của mình. Nhưng bởi vì thân thể không có tố thành, cho nên mùa xuân luôn kém hơn một chút, không cách nào đi đến được. Tụ mình đang tự mình ngưng tụ ra nhục thể bổn tung hoàn toàn thuộc về hắn. Tới khi đó, hắn sẽ hoàn toàn bước vào bên trong mùa xuân, mượn mùa xuân để hồi phục, khiến cho thân thể bổn tung viên mãn, để khi mở mắt ra là thấy một thế giới khác. Như năm đó hắn ở đại địa man tộc, mở mắt ra nhìn một ít thế giới mà người khác không nhìn tới. Tụ mình từng cho rằng ngày này rất gần, gần trong gang tức mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra lại không phải như vậy. Hắn biết rằng tuy nói khoảng cách rất gần, nhưng không phải là gang tức mà là cần từng bước một đi qua. 9 lần luân hồi, lần cuối cùng trong đó đã trải qua duyên cùng với Bạch Linh. Mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, nhưng chuyện đã là quá khứ rồi. Gượng ép cũng không phải là tính cách của Tu Minh. Từ một khắc Bạch Linh lựa chọn đứng ở phía đối lập với hắn, kết cục này đã định. Tóm lại, kết thúc như vậy cũng coi như là viên mãn rồi. 9 lần luân hồi, Tu Minh cùng Bạch Linh kết thúc chuyện xưa, cùng chiếc nhẫn chí bảo màu trắng kết một cái lần lại một lần duyên. Cùng lúc đó ở trong luân hồi này, hắn lại cảm nhận được lực cảnh giới chưởng duyên sinh diệt tồn tại. Đây là một loại cảm ngộ. Bởi vì Bạch Linh, bởi vì chiếc nhẫn cho nên cảm ngộ này có liên quan đến hắn. Nhưng nếu đổi lại là người bên cạnh nhìn xem duyên pháp thì duyên này là duyên phận ngoại giới, nhưng mơ hồ lại có liên quan đến bản thân. Nói duyên cảnh là tuyệt không thể tả, không sai. Có lẽ cảnh này cũng không thể nói là cảnh giới, có chút giống nhau, chính là tồn tại ở trong cùng một chỗ. Hôm nay ta cảm nhận được duyên phận ngoại giới tồn tại. Tồn tại này ở trong lòng của ta, hiện tại đang ở trong tay của ta. Tô Minh lẩm bẩm, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Trong trầm mặc, hắn giơ tay phải lên, khẽ nắm hư vô. Lập tức có tia sáng màu đen xuất hiện, ngưng tụ ở trên hai tay hắn. Những cái ánh sáng màu đen này là cực minh quang. Sự xuất hiện của bọn nó giống như dây thừng, dần dần bệnh chặt lại với nhau ở trong tay của Tô Minh. Cực minh quang này ngưng tụ tới cuối cùng, tạo thành một con rối ở trong tay Tô Minh. Tô Minh không nhận ra con rối trong tay này là ai, trong nó cũng giống như mình, nhưng cũng lại rất xa lạ, như ẩn chứa chúng sinh, ẩn chứa bộ dạng mỗi người mà Tô Minh đã thấy trong cuộc đời này. Hắn vung tay lên buông con rối ra, lập tức nó lại trở thành hai cực minh quang nằm trong tay Tô Minh. Lần này con rối hắn muốn tạo ra chính là mình, nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Minh phát hiện ra hắn không cách nào thiêu dệt ra mình được, dường như luôn kém một chút, không cách nào viên mãn. Tô Minh than nhẹ một tiếng, không tiếp tục tạo ra con rối nữa. Duyên phận ngoại giới hóa thành sợi dây, đây là ngoại duyên. Nếu có ngày ta có thể thiêu dệt ra chính mình, thì chính là nắm giữ được duyên phận bản thân, đại thành duyên cảnh. Cũng như ta lấy cực minh quang chế tạo ra, nếu trong tinh không có thể tồn tại quy tắc sợi dây gắn kết biên chế thành thảo kết, thì lực duyên pháp sẽ đạt tới trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Tô Minh buông lỏng tay, con rối tiêu tan. Cái trước là cảm ngộ, cái sau là thần thông, kết hợp chung một chỗ mới là tu di duyên cảnh đầy đủ. Nhưng mà cái loại duyên cảnh này là duyên cảnh tam hoang đại giới, xa xa không bằng với cường giả trận doanh, nghịch thánh. Nhưng nếu có thể thay đổi quy tắc, chế tạo con rối tiến thêm một bước nữa, lấy ánh sáng cực minh của ta thay thế quy tắc tinh không, thì chẳng khác nào ta sáng tạo ra quy tắc và thay đổi được. Đến lúc đó nhất định sẽ vượt xa duyên cảnh tầm thường, có thể đánh một trận cùng cường giả trận doanh nghịch thánh nữa. Tô Minh trầm tư trong chốc lát, sau đó hai mắt chợt lóe lên. Đến ngày đó, cho dù người của trận doanh nghịch thánh phủ xuống thì bọn họ cũng phải kiêng kỵ ta. Cho dù tu vi bọn họ cao hơn ta, nhưng chỉ cần không phải ra hơn quá nhiều thì cũng chỉ ngang với ta mà thôi. Dù sao ta đã hóa đạo thường chân giới thành bản thân, ta chính là đạo thường chân giới này. Đạo thường chân giới chính là ta, còn có thân phận trưởng cực đạo trong đó trung chuyển mài hợp. Như vậy thì mới có thể nói là đạo thường chân giới hoàn toàn thuộc về ta. Nếu như vậy, trước khi cơn lốc này tiêu tan, ta phải đạt đến cái điểm này. Chỉ có như vậy ta mới có thể ở bên trong hạo kiếp đạt được tư cách tạo hóa. Tia sáng trong mắt Tô Minh càng ngày càng sáng ngời, hôm nay hắn đã tìm ra mục tiêu của mình rồi. Bước đầu tiên là củng cố duyên phận ngoại giới, bước thứ hai là ngưng tụ duyên phận tự thân cho đến khi cảm ngộ đại thành. Bước thứ ba là lấy cực minh quang thay thế được quy tắc trong phạm vi nhỏ. Bước thứ tư chính là một bước cuối cùng, thay thế được ý chí đạo thường chân giới, đem đạo thường chân giới hóa thành thế giới cực minh, biến tất cả quy tắc thành ý chí của ta. Bước đầu tiên đơn giản, hôm nay ta có thể làm được rồi. Chỉ cần một chút thời gian nữa mà thôi. Nhưng mà bước thứ hai, làm cách nào mới có thể nắm giữ duyên phận bản thân một cách nhanh nhất đây? Chuyện này... Tô Minh khẽ nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Thời gian trôi qua mấy ngày, đột nhiên hai mắt Tô Minh lóe lên, lộ ra vẻ tinh quang. Đồng thời hắn giơ tay phải lên, vẽ ra một cái vòng tròn ở hư vô phía trước. Vòng tròn từ từ trở nên to lớn, tới vài chục trượng. Trong thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ đã hiểu. Duyên phận ngoại giới có thể tạo thành cái vòng tròn này, mà duyên phận tự thân có thể làm cho vòng tròn này không ngừng lớn lên. Khi nó to lớn tới mức độ nhất định, ngưng tụ quá nhiều duyên phận ngoại giới, thì sẽ nắm giữ hoàn mỹ duyên phận của bản thân. Loại nắm giữ duyên phận trong tay này đã chậm chạp hình thành từ lúc bé rồi, cho tới khi lớn lên, vòng tròn càng lúc càng lớn. Ở trong phạm vi của vòng tròn này, tất cả đều từ từ có cảm giác nắm giữ duyên pháp bản thân trong tay. Cảm giác như vậy sẽ càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi trở thành một luồng ý niệm thì đại thành. Nhưng ta lại không thể đi theo con đường này, bởi vì tốn hao quá nhiều thời gian. Nếu như là ở thời bình thì cũng được, nhưng mà ngày hôm nay thì... Hạo kiếp sắp tới rồi, cái ta thiếu nhất chính là thời gian. Như vậy có lẽ ta cần phải có một phương pháp khác để mình bước vào bên trong cảnh giới nắm giữ duyên pháp tự thân. Tuy chưa ai từng dùng cách này, nhưng ta tin rằng nó cũng sẽ thành công. Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ tự tin, hắn thông qua cảm ngộ phàm luyện luân hồi mà nghĩ ra cách này. Trên thực tế, phàm luyện luân hồi là một cuộc luân hồi. Ở bên trong thời gian đó, ta đã trải qua 9 cuộc sống khác nhau. Bọn họ lần lượt thay đổi, liên tiếp nhau như một cái lưới lớn vậy. Nhưng điều này là do duyên ngoài. Nhưng nếu ta có thể trải qua nhiều hơn, có nhiều cuộc đời hơn, như vậy cái lưới này sẽ càng lúc càng lớn. Theo từng thay đổi này, ý chí của ta cũng sẽ đạt tới trình độ nhất định. Ta thông qua duyên phận ngoại giới sẽ có thể hoàn toàn đạt tới mục đích nắm giữ duyên pháp tự thân. Dùng ý chí của ta làm trung tâm, sinh ra vô số nhân sinh. Thông qua những nhân sinh này lại có tán ra lần nữa. Cho đến khi ta thông qua những nhân sinh khác là có thể nắm giữ tự thân. Nhưng đây chỉ là lý luận, nếu như vận dụng thì phải thay đổi yếu lực. Dù sao ta cũng không có cách nào luân hồi chân chính được vô số nhân sinh. Nhưng thông qua nhân sinh của người bên cạnh, ta có thể tiến hành cảm ngộ. Điều kiện tiên quyết là trong lòng bọn hắn phải cúng bái, sùng kính ta. Như vậy bọn họ có thể liên tiếp nhau sinh ra, có thể hóa thành lưới lớn luân hồi mà ta cần. Tô Minh trầm ngâm, đạo lý này nói ra phức tạp. Hiểu đơn giản thì nắm giữ duyên pháp tự thân giống như là một loại tự tin. Nắm giữ duyên pháp ngoại giới giống như là có nhiều người biết ngươi. Có 10 người biết ngươi thì không coi vào đâu, cho dù là hàng trăm, hàng ngàn người thì cũng không coi vào đâu. Nhưng mà nếu là hơn vạn cho tới mấy chục vạn người, thậm chí trên 100 vạn, 1000 vạn người đều biết ngươi, như vậy chẳng khác nào ngươi đã nắm giữ duyên phận ngoại giới. Loại duyên phận này càng ngày càng nhiều, cho tới khi đạt tới một con số cực kỳ khủng bố, thì sẽ làm cho bản thân tràn đầy tự tin. Loại tự tin này chính là một loại lực duyên có thể nắm giữ vận mệnh tự thân. Cái gọi là thanh danh hiển hách trên thực tế cũng chính là cái đạo lý này. Người thanh danh nhất định hiển hách, đây chính là lực lượng duyên phận. Như năm đó những người cửu âm giới kia được ta cứu, bọn họ tự thành một tộc, cúng bái ta, trong lòng khắc ghi bộ dạng của ta. Dĩ nhiên lực ý chí đưa ra sẽ trở thành duyên pháp của ta. Nếu ta có thể làm cho càng nhiều người cúng bái, sùng kính ta, như vậy ý chí của bọn họ sẽ hóa thành lưới luân hồi, mà ta ở trong lưới càng ngày càng cường đại. Thông qua bọn họ, ta sẽ đạt được duyên phận tự thân, thậm chí có thể thông qua bọn họ, ta cũng có thể dễ dàng lược thiên hoán nhật. Đối với đạo thần chân giới, lấy ý chí của ta đi thay thế quy tắc này. Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ quyết đoán, cẩn thận trầm ngâm một lúc, xác định ý nghĩ này đúng là có thể làm được. Hắn nhắm nghiền hai mắt lại, đắm chìm ở trong đả tọa, càng tự tin với cái ý nghĩ chỉnh hợp lại đạo thần chân giới. Hết tập 207 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.